Chương 281, ta không đi, vì Phỉ Dạ Vũ tăng thêm. Thải Thải nghe Kiều tỷ lời nói sau tiếp tục ngẩn người. Một bữa cơm 20 van nở thật coi còn là phía trước nàng đỏ thời điểm sao nói là ăn cơm, nhưng nếu như thật đi, sẽ phát triển đến đó một bước, Thải Thải không cần nghĩ cũng biết. 20 van nở phía trước nàng còn sẽ không nhìn ở trong mắt, nhưng là ba sự tình mới ra, tình huống trong nhà liền nháy mắt giật gấu và vai. Nếu như nhiều cái này 20 van nở kiểu tỷ lợi này cũng chỉ là hỏi một chút, bạn không nghĩ tới Thải Thải sẽ đồng ý, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Thải Thải thực chất bên trong vẫn là có mấy phần thanh cao, hơn nữa đối với chuyện nam nữ cu nở dê sẽ không làm loạn. Nhưng bây giờ Thải Thải lại ngưng lông mày trầm tư, biểu hiện là thật nghe lọt được, cái này khiến Kiều tỷ giật nảy mình, nàng dừng lại một chút, sau đó liền nói, Thải Thải, loại sự tình này ngươi có thể nghĩ tốt rồi, không nên vọng động, nếu là một khi bắt đầu, vậy sau này khả năng liền đi không ra ngoài. Vòng cứ như vậy lớn, cái này phú thương đắc thủ, chưa chừng sẽ đi theo người khác khoe khoang, đến lúc đó Thải Thải thanh danh liền sẽ nát ấu. Có một số việc bắt đầu dễ dàng, có thể kết thúc liền không nhất định. Thải Thải nghe Kiều tỷ lời nói sau lại là ngẩng đầu, bắt đầu dò xét nàng. Nàng rất không thích Kiều tỷ, phi thường không thích. Có nghiêm túc phụ trách, mọi chuyện thay mình suy nghĩ, cố gắng chăm chỉ năng lực cường A Nam ca phía trước. Thải Thải đối người đại diện cũng là rất kén chọn loại bỏ, người liền sợ so sánh. Kiều tỷ theo A Nam không ở cùng một cấp bậc, sự so sánh này liền càng có vẻ nàng không còn dùng được. Năng lực không được vậy thì thôi. Mấu chốt nhất là nàng đối với mình công việc không chú ý, thái độ theo A Nam căn bản không cách nào so sánh được, cái này khiến Thải Thải phi thường bất mãn, cộng sự những ngày này không ít cùng với nàng cãi lộn, quan hệ của hai người cũng là tương đương cứng ngắc. Nếu như không phải cần thiết công việc liên hệ, khả năng này ngay cả lời đều không thể nói vài câu. Nhưng bây giờ Kiều tỷ lại tại rất mịt mờ khuyên nàng không được đi sai đường. 20 van nở nhường Thải Thải có chút dao động, nhưng là nàng lại nghĩ tới mẹ từ bé đối nàng dạy bảo nữ hài tử trọng yếu nhất chính là tự ái, đối với mình thân thể nhất định phải yêu quý, tại trên quan hệ nam nữ tuyệt không thể hỗn loạn. Ta và cha ngươi cha từ bé đều là phú dưỡng ngươi, chúng ta chỉ có ngươi một đứa con gái, tại vật chất bên trên từ trước tới giờ không thiếu ngươi, chính là không nghĩ ngươi bị bên ngoài những cái kia xa hoa trụy lạc mê mắt. Ngươi đã muốn vào vòng, chúng ta cu nở dê không ngăn trở. Ngươi liền đi làm ngươi thích sự tình liền tốt, nhưng cái vòng kia nước rất sâu, ngươi muốn vạn sự cẩn thận, ngàn vạn không thể làm ẩu, nếu không đừng nói ba của ngươi sinh khí, chính là ta cu nở dê sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi mặc dù tùy hứng, nhưng kỳ thật là cái hảo hải tử, điểm này ta và cha ngươi cha chưa từng có hoài nghi tới, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng đừng để chúng ta thất vọng. Thải Thải nghĩ đến những lời kia, liền không chịu được ô ô khóc lên. Những ngày này nàng rất khó chịu, mặc kệ là trên mạng còn là bên người, nàng nghe đủ chửi rủa cùng chỉ trích, nói nàng cái gì đều có nói nàng ngu xuẩn, có nói nàng làm, cu nở dê có nói nàng hám làm giàu hư vinh, là muốn ôm đùi mới đi theo Phương Hưng, không ai nói nàng là cái hảo hài tử, chỉ có cha mẹ mới có thể dùng ba chữ này để hình dung nàng. Nhưng bây giờ, nàng vờ ơ y ma nghĩ đến vì kia 20 van nở bán chính mình. Nếu là cha mẹ biết mình muốn dùng loại phương thức này kiếm tiền, lại cái này sẽ có nhiều khó chịu không, ta không đi. Thải Thải một bên nức nở một bên nói với Kiều tỷ, loại sự tình này về sau đều không cần nói cho ta, ta chính là lại cùng đường mạt lộ cu nở dê sẽ không tự cam đoạ lạc. Kiều tỷ nhẹ nhàng thở ra. Chính nàng chính là cái mẫu thân, con trai chỉ so với Thải Thải nhỏ mấy tuổi, nếu như nàng đi thật một bước kia, Kiều tỷ cũng là sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Như bây giờ là không thể tốt hơn. Nhìn thấy Thải Thải khóc, nàng trầm mặc một hồi, đi qua lấy ra khăn tay đưa cho nàng, đừng khó qua, chỉ cần chính ngươi có thế minh bạch kia hết thể kiểu gì cũng sẽ tốt. Kiều tỷ chính là Thánh Dương người đại diện, phía trước là không có mang qua Thải Thải, nhưng ở cùng một cái công ty, đối nàng biểu hiện lại biết rõ rành rành. Có thể nói, nàng có thế luân lạc tới hôm nay tình trạng, chính là nàng chính mình làm bất quá Kiều tỷ đến cùng vẫn là có mấy phần mềm lòng. Kiều tỷ, làm sao bây giờ, trong nhà của ta xảy ra chuyện Thải Thải giống như là tìm được duy nhất gỗ nổi đồng dạng, nhịn không được đem chuyện này nói cho nàng, ta nên làm cái gì, ta muốn giúp bọn họ. Ngươi Kiều tỷ không nghĩ tới còn có dạng này nội tình, người đều sửng sốt một chút, sau đó liền bắt đầu trầm tư. Làm sao bây giờ đều đến bây giờ, còn có thể làm sao ngươi tại giới ca hát muốn lại tiếp tục phát triển chỉ sợ là rất khó, trừ phi ngươi hảo hảo đi luyện tiếng nói luyện kỹ xảo cái này cần thời gian, trong ngắn hạn chỉ sợ không thể có ích lợi, nhưng trừ này ở ngoài QNZ khó có đến nhiều tiền công việc tiểu tỷ ngay tại phân tích, lại là sửng sốt một chút, tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì. Thải thải lập tức cảm thấy tới hy vọng, tiểu tỷ ngươi nghĩ đến cái gì sao, nếu như ngươi có phương pháp có thể nói cho ta, ta có thể chịu được cực khổ, thật ngươi cân nhắc qua vượt được không, tiểu tỷ hỏi. Thải thải sửng sốt một chút, không kịp phản ứng. Tiểu tỷ nhìn xem nàng, ta không có mang qua ca hát nghệ nhân, nhưng trước kia có mang qua diễn viên, ngoặc ngoặc còn có thể tìm tơ y một ít liên quan chuẩn bị cho ngươi cái tiểu vai phụ, là thật vai phụ, liền nữ tam đều sắp xếp không đến. Khả năng cũng chỉ so với diễn viên quần chúng mạnh hơn một chút, phần diễn cũng không nhiều. Diễn viên có thế ta không có kinh nghiệm, ta không biết diễn kịch. Thải thải ngơ ngác nói. Ta biết ngươi sẽ không, nhưng ngươi có ưu thế của ngươi, ngươi tướng mạo không kém. Hơn nữa phía trước ca hát tích lũy danh khí cũng có thể để ngươi bị người xem chú ý tới. Đối đạo diễn đến nói ngươi so với 18 tuyến diễn viên cần phải mạnh hơn nhiều. Tiểu tỷ cho nàng phân tích, ca sĩ ca hát âm vực là trời sinh. Nhưng diễn viên diễn kỹ lại là có thể tôi luyện, nói không chừng đây chính là ngươi chuyển cơ đâu. Thải thải không tự giác nghĩ tới, cảm thấy có chút đạo lý, có thể đồng thời cu nở dê có sầu lo, thế nhưng là chỉ là tiểu vai phụ lời nói cả tỉa khẳng định sẽ rất thấp đi, ta hiện tại cần tiền gấp, sợ là đợi không được tiểu tỷ như mày, nếu là cần tiền gấp, vậy trừ bồi tổng giám đốc bên ngoài liền rốt cuộc không có thích hợp sống, làm gì, không được có cái thời gian. Sao có thể nói đến tiền liền đến tiền? Thải thải trong lòng chợt lạnh, sau khi nghe lại muốn khóc. Tiêu tỷ đề nghị, đã cần dùng gấp, vậy không bằng ngươi đi mượn tốt rồi, về sau kiếm tiền trả lại không được sao? Ngươi tại trong vòng hôn 2 năm, liền không có thể vay tiền bạn bè. Thải thải cứng đờ, mặt lộ ngượng ngập sắc, có chút xấu hổ nắm lại góc áo. Tiêu tỷ nói xong cũng tự biết thất ngôn. Dựa vào thải thải tính tình, nghĩ kết giao bằng hữu thật đúng là không dễ dàng, huống hồ trong vòng vốn chính là nên cao dâm thấp, mọi người đều biết nàng về sau không có ngày nổi danh, ước gì cách xa nàng xa, làm sao lại ngay tại lúc này cho vay nàng. Nếu không ngươi đi cầu cầu Phương thiếu đi. Tiêu tỷ nghĩ đến chủ ý, các ngươi dù sao từng có cảm tình, hắn sẽ không thấy chết không cứu, ngươi hạ thấp tư thái hảo hảo vắn cầu, cũng có thể mượn đến tiền đâu. Phương thiếu còn là rất hào phóng. Phương Hưng à, nghĩ đến người kia. Thải thải cắn lên môi, trong mắt sáng tối chập chờn. Có người muốn làm quân dự bị ảnh hậu điểm xuất phát thư hữu vòng vận doanh nhân viên sao, quyền hạn là tham dự mỗi tháng sách vòng hoạt động chế định, quản lý thiết mời, nhân vật, tấu chương nói ca cờ loa y yêu cầu fan hâm mộ giá trị tại chấp sự trở lên 5.000 fan hâm mộ giá trị, có thời gian đồng thời có trách nhiệm tâm, đối thư hữu vòng có chút hiểu rõ càng tốt hơn, nếu có muốn học tập, có thể tại G giúp bên trong liên hệ tự nhiên báo danh A. Quan sát sau xem tình huống an bài vào cương vị.